Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 966, câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 966, câu hỏi. Ở đằng kia vị thân hình bưu hãn kỳ chủ dưới sự dẫn dắt, hai người đi vào Thương Thiên Cốc ở chỗ sâu trong, đi vào một tòa nham hồ ven hồ. Xôn xao, nham hồ mặt hồ, bay xích sắc sương mù, ngưng tụ thành một thần thánh hư ảnh, chân có cao vài chục trượng, có hình người thân hình, lại chiều dài hai khỏa đầu lâu, lộ ra có chút dữ tợn. Bái kiến Diêu phó cung chủ. Vị kia thân hình bưu hãn kỳ chủ lập tức một gối quỳ xuống, hướng trong hồ thần dị hư ảnh cung kính dập đầu hành lễ. Mặc dù có tỏa long liên buộc chặt tại trên thân thể Trương Nhược Trần, nhưng vẫn là cùng theo một lúc hành lễ. U Tử Thiên Cung có hai vị phó cung chủ, cho tới nay đều rất ít lộ diện, tuyệt đối xem như huyết thần giáo chính thức đại nhân vật. Diêu Sinh tự là hai vị phó cung chủ một trong số đó. Cái kia đạo cự đại hư ảnh, chính là Diêu Sinh một đạo thánh hồn phân thân, lơ lửng tại mặt nước, phun ra nuốt vào lấy mây mù. Bốn con mắt trong hốc mắt tuôn ra bốn đạo màu tím đen tà quang, xuyên qua nham hồ, đồng thời rơi vào Trương Nhược Trần trên người. Mênh mông cuồn cuộn bàng bạc thánh uy, phô thiên cái địa nghiền áp tới, phảng phất là muốn đem Trương Nhược Trần chấn áp được nằm dạp trên mặt đất. Đây là một loại uy hiếp, tại chấn nhiếp Trương Nhược Trần thánh hồn. Nếu là, Trương Nhược Trần trong lòng có quỷ, sẽ cảm thấy sợ hãi, không có cách nào nói dối. Mặc dù nói dối, cũng sẽ lộ ra sơ hở. Diêu phó cung chủ bắt đầu câu hỏi. Thần tử chết ngày nào đó, ngươi dẫn đầu một đội người tiên phong ly khai đại doanh, đi lạc phong sơn. Cái gì? Thần tử đại nhân vẫn lạc. Trương Nhượng Trần giả ra hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, đồng thời, cũng biểu hiện được thập phần gầy yếu, hai chân không ngừng run rẩy. Việc này ngươi không cần biết được, trực tiếp trả lời bản thánh là được. Thanh âm kia, tương đương cường thế. Trương Nhượng Trần phảng phất thật sự gặp thánh uy áp chế, có chút run rẩy, nói. Không sai, thuộc hạ hoàn toàn chính xác đi qua Lạc Phong Sơn. Đi làm gì? Vô Lượng Kỳ Vương phái thuộc hạ tiến về Lạc Phong Sơn, tiêu diệt huyết thú, nghe nói, đó là phó cung chủ đại nhân ra lệnh. Nham trong hồ, cái kia một cực lớn song đầu thánh ảnh, thoáng đã trầm mặc một lát, hừ lạnh một tiếng. Hai vị phó cung chủ đều không có hạ qua mệnh lệnh như vậy. Làm sao có thể? Trương Nhượng Trần lộ ra tương đương giật mình bộ dáng, nói. Phó cung chủ, thuộc hạ lời nói mới rồi, tuyệt đối không có một câu nói dối. Nếu là, ngươi không tin, thuộc hạ hiện tại có thể cùng Vô Lượng Kỳ Vương đối chất nhau. Diêu phó cung chủ thanh âm, lần nữa truyền ra, nói. Ngươi tiến về Lạc Phong Sơn ngày nào đó, Triệu Vô Lượng cũng đã mất tích, đến nay cũng không có hiện thân. Trương Nhượng Trần lộ ra càng thêm khó hiểu thần sắc, thập phần sợ hãi, không ngớt lời nói. Phó cung chủ minh xét, thuộc hạ cùng thần tử đại nhân chết, một chút quan hệ cũng không có. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời bản thánh vấn đề, bản thánh tự nhiên sẽ không oan uổng một cái người vô tội. Nham trên hồ không, song đầu thánh ảnh khác một cái đầu lâu, hé miệng, phát ra có chút êm tai nữ tử thanh âm. Cố Lâm Phong, ngươi đã là đi Lạc Phong Sơn tiêu diệt huyết thú, vì sao mang đi ra ngoài người tiên phong toàn quân bị diệt, mà ngươi lại mất tích mấy ngày? Mấy ngày nay, ngươi đi địa phương nào? Trương Nhược Trần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ đến Lạc Phong Sơn thời điểm, đã tao ngộ phục kích, sở hữu người tiên phong toàn bộ đều bị trận pháp giết chết. Thuộc hạ cũng là liều tính mạng, mới xông ra trận pháp, hướng Tuyệt Cổ Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Phá trận thời điểm, thuộc hạ bị thụ rất nặng thương thế, căn bản không biết chạy trốn tới địa phương nào, cuối cùng ngất quá khứ. Sau khi tỉnh lại, cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày, thuộc hạ dưỡng tốt thương thế, liền lập tức phản hồi Thương Thiên Cốc, đang muốn hướng Vô Lượng Kỳ Vương đại nhân bẩm báo, lại thật không ngờ. Mấy ngày nay, U Tử Thiên Cung rõ ràng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Từ đầu đến cuối, bốn đạo màu tím đen trùm tia sáng, một mực chiếu xạ tại Trương Nhược Trần trên người, cho hắn chế tạo lực áp bách. Chung quanh lâm vào trầm mặc, mà ngay cả Diêu phó cung chủ cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Trương Nhược Trần thăm dò tính mà hỏi. Không biết phó cung chủ còn có cái gì cần còn muốn hỏi. Tạm thời không có, Diêu phó cung chủ thanh âm, như trước thập phần lạnh như băng, trầm giọng nói. Việc này, còn phải tiếp tục tra rõ, nghiệm chứng ngươi lời vừa mới nói tính là chân thật. Mặc dù ngươi cùng thần tử chết không có vấn đề gì, chỉ bằng ngươi dẫn đầu đi ra ngoài người tiên phong toàn quân bị diệt, cũng có thể trị ngươi trọng tội. Cái khác đầu lâu, phát ra giọng nữ. Cây phong kỳ chủ, ngươi trước đem Cố Lâm Phong áp giải xuống dưới, nhốt vào tiến thiết ngục địa lao. Là, cái kia thân hình mười phần dũng mãnh kỳ chủ, lạnh lùng trừng Trương Nhược Trần liếc, nói. Chú ý kỳ chủ, cùng ta rời đi. Cây phong kỳ chủ mang theo Trương Nhược Trần sau khi rời khỏi, nham trong hồ, cái kia tôn cực lớn thánh ảnh hai khỏa đầu lâu, vậy mà lẫn nhau trao đổi. Bên trái đầu lâu, phát ra nam tử thanh âm. Ngươi thấy thế nào? Cố Lâm Phong có lẽ không có nói dối, việc này, rất có thể, thật là Triệu Vô Lượng tại bố cục. Cố Lâm Phong nhiều lắm là chỉ là Triệu Vô Lượng chọn lựa ra đến người chịu tội thay, chỉ tiếc, Triệu Vô Lượng kế hoạch có lẽ không thể thành công, xuất hiện ngoài ý muốn, bằng không Cố Lâm Phong cũng không có khả năng còn sống chạy thoát trở lại. Bên phải đầu lâu, phát ra nữ tử thanh âm. Bên trái đầu lâu nói ra, Triệu Thế Kỳ đem thần tử một nửa thân thể mang về thời điểm, từng nói qua, bọn hắn đã tao ngộ một đầu tương đương đáng sợ huyết thú. Triệu Vô Lượng kế hoạch thất bại, rất có thể, tự cùng cái kia một đầu huyết thú có quan hệ. Triệu Vô Lượng mất tích lâu như vậy, nói không nhất định, đã là chết ở huyết thú trong bụng. Bên phải đầu lâu nói ra, Diêu Phó Cung Chủ tự nhiên sẽ không tin tưởng, chính là một cái tam giai bán thánh, có thể có lá gan lớn như vậy, dám ám hại huyết thần giáo thần tử. Mặc dù có lá gan, cũng không có khả năng thực lực mạnh như vậy. Cho nên, tại hắn xem ra, chỉ có Triệu Vô Lượng mới có thực lực như vậy cùng đảm lượng. Hơn nữa, sở hữu đầu mâu, cũng đều chỉ hướng Triệu Vô Lượng. Thiết ngục địa lao, ở vào Thương Thiên Thung Lũng ngọn nguồn trăm trượng ở chỗ sâu trong, hoàn toàn chỉ dùng để tinh thiết đúc luyện, trong đó một ít lao ngục song sắt cán, so chén ăn cơm còn muốn thô. Trong địa lao, khắc lục có dày đặc trận pháp minh văn, lại có U Tự Thiên Cung thứ ba doanh chấn thủ, đừng nói là bán thánh, mặc dù là thánh giả bị giam giữ tiến đến, cũng rất khó chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, phạm phải trọng tội huyết thần giáo giáo đồ, toàn bộ đều là giam giữ ở đây. Cố Lâm Phong tu vi, đạt tới bán thánh cảnh giới, lại là U Tự Thiên Cung kỳ chủ, tại huyết thần giáo, tự nhiên cũng được cho là một cái nhân vật thuộc về trọng phạm. Cho nên, hắn bị giam giữ tại thiết ngục tầng dưới chót nhất, thì ra là tầng thứ tư. Bành, Trương Nhượng Trần một trường đánh nữa đi ra ngoài, kích tại lao ngục thiết trên vách đá. Trong chốc lát, thiết trên vách đá, bay ra hơn 10 đạo vừa thô vừa to màu đen tia chớp, như là mấy chục đầu màu đen nộ long, toàn bộ đều bổ vào Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhượng Trần lập tức phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, đem sở hữu điện quang toàn bộ ngăn trở, dù vậy, còn là bị một ít nội thương. Thật là lợi hại trận pháp, mặc dù sử dụng không gian lực lượng cũng rất khó phá khai, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhượng Trần bình tĩnh trở lại, xếp bằng ở địa, tinh tế suy nghĩ. Chỉ cần ta một mực chắc chắn không có giết chết Mai Lan Trúc, Hải Minh Pháp Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta. Ta cái này một con cờ, đối với cái kia lão ma đầu, có lẽ còn có rất lớn tác dụng. Trương Nhượng Trần không hề đa tưởng, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Đại khái ba ngày sau, khoa trương lạp thiết tiếng dày, tại thiết ngục địa lao tầng thứ tư vang lên, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trương Nhượng Trần dương đôi mắt, chỉ thấy, song sắt cán bên ngoài, đứng đấy một vị thân hình bưu hãn bóng người, toàn thân hất lên áo giáp, giống như một vô địch chiến thần. Đúng là U Tự Thiên Cung thứ ba doanh, xếp hàng thứ nhất kỳ chủ, Cây Phong kỳ chủ. Cây Phong kỳ chủ đem giam cầm lao ngục trận pháp mở ra, đi đến, bao quát Trương Nhược Trần, thanh âm thập phần to, nói. Hải Minh Pháp Vương tự mình ra mặt vì ngươi làm đảm bảo, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt. Đi thôi, ngươi bây giờ có thể ra đi rồi. Trương Nhượng Trần đứng dậy, gõ gõ bụi bậm trên người, nói. Đa tạ, ly khai thiết ngục địa lao, Cây Phong kỳ chủ đem Trương Nhượng Trần mang ra Thương Thiên Cốc, hướng Tuyệt Cổ Tuyết Sơn trong bước đi, khoảng cách U Tự Thiên Cung đại doanh, càng ngày càng xa. Trương Nhượng Trần cảnh giác lên, âm thầm vận chuyển thánh khí. Cây Phong kỳ chủ tu vi cực cao, chính là một cái cao giai bán thánh, thánh cảm giác tương đương nhạy cảm ứng được Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí lưu động. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bản kỳ chủ nếu là muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi cái kia điểm tu vi, cũng có thể ngăn cản được. Trương Nhượng Trần cười cười, đem thánh khí thu vào, nói. Cây Phong kỳ chủ rốt cuộc là muốn mang ta đi ở đâu? Đến đó, ở bên trong, ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Hai người một mực đi về phía trước đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách Thương Thiên Cốc đã có mấy trăm dặm. Rốt cục, Cây Phong kỳ chủ dừng bước lại, nói. Đã đến, xa xa, có một mảnh vách đá, trên vách đá dựng đứng, nở đầy hồng sắc hoa mai. Hàn phong thổi tới, có thành từng mảnh tươi đẹp cánh hoa, bay là tả rơi xuống. Hải Minh Pháp Vương thứ 13 đệ tử, Lam Dạ, xuyên lấy một thân áo đen, hai tay chắp sau lưng, lộ ra thập phần khôn khéo giỏi giang, đứng tại dưới vách, hướng Cây Phong kỳ chủ có chút chắp tay, nói. Đa tạ Cây Phong huynh. Chỉ là tiện tay mà thôi, các ngươi trước đàm, bản kỳ chủ còn phải lập tức chạy về U Tự Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Cây Phong kỳ chủ hóa thành một cỗ cuồng phong, xoáy lên mảng lớn bông tuyết, biến mất tại từng tòa tuyết sơn tầm đó. Lam Dạ ánh mắt trở nên thập phần lạnh chìm, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Ngươi ngược lại là rất có thể gặp rắc rối, nếu không là sư tôn tự mình ra mặt, ngươi đã đầu thân chỗ khác biệt. Thần tử chết, cùng ta không quan hệ. Trương Nhượng Trần thái độ, có chút cường ngạnh, còn dám mạnh miệng. Lam Dạ hai khỏa đồng tử hàn quang bắn ra bốn phía, tay phải lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đoàn hàn băng sát khí, hướng Trương Nhượng Trần ngực ấn kích quá khứ. Lam Dạ muốn giáo huấn thoáng một phát Trương Nhượng Trần, làm cho hắn ăn một ít khổ sở đầu, sau này, mới có thể trung thực an phận một ít. Đây cũng là Hải Minh Pháp Vương ý tứ. Ngay tại Lam Dạ xuất trường thời điểm, phương viên mấy trăm trượng nhiệt độ, hạ thấp gấp 10 lần, tựa hồ mà ngay cả không khí cũng bị đóng kết ở, Trương Nhược Trần không cam lòng yếu thế, hai tay kết xuất ấn pháp, đem trong cơ thể thánh khí, liên tục không ngừng điều động, mở ra song trường lục khiếu. Lòng bàn tay, tuôn ra hai mảnh huyết vân, đều là hiện ra năm ngón tay hình thái. Thất khiếu huyết minh trường. Song trường đồng thời đánh ra ngoài, cùng Lam Dạ đánh ra trường ấn, đối kích thoáng một phát. Ầm ầm. Cường đại trường lực khí kình, đem bên cạnh vách đá, chấn đắc liệt ra dày đặc đường vân. Trong đó một ít đường vân, thậm chí chân có mấy xích rộng. Có chút quỷ dị chính là, sinh trưởng tại trên vách đá dựng đứng hoa mai cây, lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có thành từng mảnh đỏ tươi cánh hoa phiêu rơi xuống, phi tại giữa không trung. Hải Minh Pháp Vương khẳng định tựu là phụ cận, hắn hoan hỉ nhất hoa mai, nhất định là hắn sử dụng thánh khí, bảo vệ trên vách đá dựng đứng hoa mai cây. Phát giác được điểm này, Trương Nhược Trần lập tức đem trên lòng bàn tay lực lượng, thu hồi hơn phân nửa. Lập tức, hắn hướng về sau bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung đảo lộn hai vòng, mới lại rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần trong miệng, phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, có một tia vết máu theo khóe miệng tràn ra. Lam Dạ cũng là hướng lui về phía sau một bước nhỏ, nhìn bàn tay của mình, lại dùng có chút kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía đối diện Trương Nhược Trần. Vừa rồi, hắn mặc dù chỉ là sử dụng ra một thành lực lượng, thực sự tuyệt đối không thể nào là một cái tam giai bán thánh có thể chống đỡ được. Ngươi thất khiếu huyết minh trường uy lực, như thế nào hội mạnh như vậy? Không đúng, ngươi tựa hồ mở ra thứ 6 khiếu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.